Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta nguyện dùng tính mạng vì nàng đổi một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Nhân tộc bộ lạc bên ngoài, một tòa tầm thường trên núi nhỏ, Diệp Huyền nhìn trước mặt Hồng Quân, nhàn nhạt nói, đạo tổ lại tới làm gì? Nghe vậy, Hồng Quân cười nhạt, suy nghĩ minh bạch sao? Trầm mặc phút chốc, Diệp Huyền đạo, ta muốn biết rõ thiên đạo mưu đồ. Gật gật đầu, Hồng Quân đạo, có thể, lão đạo ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Thực vậy, Vọng Thư nếu như cố ý phải rời khỏi, dĩ nhiên thiên đạo có thể ngăn lại, thế nhưng cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng, cứ như vậy Vọng Thư cũng phải ngã xuống. Ta tin tưởng đây là thiên đạo cùng ngươi cũng không muốn nhìn đến. Đã như vậy, như vậy không bằng đều thối lui một bước. Thiên đạo muốn hợp tác với ngươi. Vọng Thư có thể không chết, thế nhưng cần phải bị hạn chế. Còn nhớ ta trước cùng ngươi đã nói ba người kia lựa chọn sao? Dưới mắt, vô luận là đối với ngươi chính là đối với thiên đạo tới nói. Đem Vọng Thư khốn tại Thái Âm bên trên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Như vậy thiên đạo, định làm gì? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hồng Quân cũng biết Diệp Huyền đã nhả ra. Là hắn biết, cái này si tình tiểu tử là không có khả năng trơ mắt nhìn Vọng Thư ngã xuống. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, hậu nghệ bây giờ không phải là tìm kiếm khắp nơi bảo vật đến đòi Vọng Thư chuyển thế thân vui vẻ. Sao? Lão đạo ta có một vật, được đặt tên là Thái Âm Tỏa Hồn Đan. Viên thuốc này tổng cộng có một chủ một bộ hai quả. Chỉ cần ăn vào trong đó kia một quả phó đan. Như vậy trừ phi một cái khác mai chủ đan hủy diệt. Nếu không ăn vào viên thuốc này người chỉ cần rời đi Thái Âm Tinh khoảng cách nhất định. Sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy, chúng ta chỉ cần đem trong đó một quả cho Vọng Thư ăn vào. Như vậy nàng liền vô pháp rời đi Thái Âm Tinh phạm vi. Nhưng mà, nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền nhưng là không chút do dự lắc đầu một cái. Ta cự tuyệt, ta có thể để cho Vọng Thư ăn vào đan dược này. Thế nhưng, một cái khác mai cần phải giao cho ta. Lắc đầu một cái, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Ngươi biết này là không có khả năng. Nếu không một khi ngày sau ngươi đem cái này chủ đan phá hủy. Như vậy thiên đạo mưu đồ há chẳng phải là công dã tràng. Châm chọc cười một tiếng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, đạo tổ, chỉ sợ ngươi còn chưa rõ một chuyện, ta dĩ nhiên không muốn để cho Vọng Thư ngã xuống, thế nhưng, ta càng sẽ tôn trọng nàng lựa chọn, ban đầu Vọng Thư hiển nhiên là biết rõ chọn rời đi hậu quả, thế nhưng, nàng vẫn là lựa chọn phải rời khỏi, ta chỉ có thể nói, nếu như nàng cố ý lựa chọn con đường này, ta chỉ biết lựa chọn tôn trọng nàng ý kiến, hiện tại, cho nên ta nguyện ý cùng thiên đạo hợp tác, không phải là vì thay nàng làm ra lựa chọn, mà là muốn lại cho Vọng Thư một lựa chọn cơ hội. Ta sẽ ăn vào viên thuốc này. Ta nguyện ý dùng tính mạng, vì nàng đổi một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hồng Quân ngây ngẩn, hồi lâu, Hồng Quân khe khẽ thở dài. Đem một quả cùng cho Nguyệt Nữ kia một quả giống nhau như đúc hỗn độn hạt châu màu lưu ly giao cho. Diệp Huyền, Si Nhi, người đầy cũng là tội gì? Không chút do dự đem hạt châu kia ăn vào. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ta không muốn đánh lấy vì tốt cho nàng danh nghĩa tới cưỡng bách nàng làm nàng không muốn làm việc. Nàng lựa chọn, vô luận là gì đó, ta cũng sẽ chống đỡ. Nếu như lần này, nàng lựa chọn lưu lại, vậy dĩ nhiên là ta, cũng là thiên đạo muốn nhìn nhất đến. Đương nhiên. Nếu như Vọng Thư tình nguyện lựa chọn liều chết đánh một trận cũng không nguyện ý bị vây ở Thái Âm Tinh lên, như vậy, ta cũng sẽ không trở thành nàng trở ngại. Nếu như yêu một người, cũng không nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Như vậy, lại có tư cách gì nói yêu nàng? Hồng Quân rời đi, Diệp Huyền lặng lẽ ngồi ở trên núi nhỏ. Xa xa nhìn kia nhân tộc trong bộ lạc hàng Nga. Thật lâu không nói, Vọng Thư. Lần này vô luận ngươi lựa chọn nhốt ở Thái Âm Tinh lên. Vẫn là vì tự do mà tình nguyện chịu chết. cũng để cho ta giúp ngươi đi. Tại Hồng Quân thêm dầu vào lửa bên dưới. Bất tử dược tin tức rất nhanh thì truyền vào Hậu Nghệ trong tai. Một ít đều là như vậy thuận lý thành chương xảy ra. Vọng Thư uống cái gọi là bất tử dược. Khôi phục trí nhớ. Trở lại Thái Âm Tinh lên. Diệp Huyền cũng lặng lẽ đi theo. Thái Âm Tinh lên. Nguyệt Quế Thụ xuống. Vọng Thư nhìn lặng lẽ đi theo qua Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy phức tạp. Cho ta một cái giải thích. Yên lặng hồi lâu. Diệp Huyền nhìn thẳng Vọng Thư con ngươi. Gằn từng chữ. Ta không muốn để cho ngươi chết. Sửng sốt một chút. Vọng Thư tránh được Diệp Huyền ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Người biết. Gật gật đầu. Diệp Huyền đạo. Ừ. Đạo tổ nói với ta. Thiên đạo là sẽ không để mặc cho ngươi rời đi. Nếu như ngươi gắng phải rời đi. Như vậy thiên đạo cho dù hợp lại lại lần nữa bị thương nặng. Cũng sẽ giữ ngươi lại. Đến lúc đó. Ngươi chỉ có thể ngã xuống. Sâu kín thở dài một cái. Vọng Thư nhàn nhạt nói. Nhưng là. Ngươi thật cảm thấy. Với ta mà nói. Vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này Thái Âm Tinh lên liền so với ngã xuống tốt hơn sao? Nhìn Vọng Thư này tấm biểu tình thất vọng. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Không phải vĩnh viễn. Chỉ cần phá hủy Thái Âm tỏa hồn đan chủ đan. Ngươi liền không cần lại bị Thái Âm Tinh hạn chế. Nghe vậy, Vọng Thư nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Khả năng, nhìn Vọng Thư ánh mắt kinh ngạc. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Cái viên này chủ đan không ở thiên đạo nơi đó. Ở ta nơi này, tại ngươi này. Vọng Thư kinh ngạc, thiên đạo làm sao sẽ giao nó cho ngươi? Hắn sẽ không sợ ngày sau ngươi đem cái này chủ đan cho ta hoặc là phá hủy sao? Cười khổ lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Hắn tự nhiên không sợ. Bởi vì này mai chủ đan. Ta uống. Vọng Thư ngây ngẩn. Nàng như thế cũng không nghĩ đến Diệp Huyền sẽ cho ra đáp án này. Yên lặng hồi lâu. Vọng Thư xoay người. Nhàn nhạt nói. Người điên rồi sao? Ta không điên. Chỉ có như vậy. Thiên đạo mới có thể đem cái này chủ đan giao cho ta. Ta chỉ là không muốn buộc ngươi làm ngươi không muốn làm việc. Nếu như đan dược nắm ở thiên đạo trong tay, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn nhốt tại Thái Âm Tinh lên. Mà ta ăn vào đan dược mà nói, nếu như ngươi chọn rời đi, ta sẽ không trở thành ngươi trở ngại. Chỉ cần ta chết, chủ đan đối với ngươi hạn chế, cũng liền không tồn tại chứ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho rằng là, ta sẽ cố kỵ ngươi chết sống sao? Diệp Huyền cười. Nhẹ nhàng đi tới Vọng Thư sau lưng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ta không biết. Nhưng là. Nếu như ngươi bỏ mình. Ta sống thì có ý nghĩa gì chứ? Không biết mùi vị. Vọng Thư lạnh lùng hừ một cái. Liền muốn xoay người rời đi. Thấy vậy. Diệp Huyền hài lòng cười. Đột nhiên đưa tay bắt lại Vọng Thư một con ngọc cánh tay nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Vọng Thư nhất thời ngã xuống Diệp Huyền trong ngực. Nhẹ nhàng ôm trong ngực toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc không gì sánh được Vọng Thư. Diệp Huyền nhẹ nhàng nằm ở Vọng Thư bên tai. Đạo, tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ để ngươi có thể tự do hành tẩu tại hồng hoang bên trên. Sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Đột nhiên bị Diệp Huyền ôm vào trong ngực. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ to gan như vậy Vọng Thư trong đầu trống rỗng. Cảm thụ bên tai Diệp Huyền trong miệng thở ra trận trận hơi nóng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn Vọng Thư vừa xấu hổ vừa vội mắng. Buông ra, cho tới Diệp Huyền nói chuyện. Ai biết nàng có nghe được hay không? Nhìn đến Vọng Thư này tấm xấu hổ dáng vẻ. Diệp Huyền hơi có chút được voi đòi tiên đạo. Ta không thả, để cho ta lại ôm một hồi. Nhưng mà, nhìn ôm một cái chân ở nơi đó khoa trương nhảy loạn Diệp Huyền. Vọng Thư xấu hổ sau khi lại không khỏi có chút buồn cười. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Vọng Thư xoay người hướng Nguyệt Cung đi tới. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng không để ý lại ôm chân kêu khổ. Vội vàng khập khễnh đi theo. Này, Vọng Thư, chớ đi nhanh như vậy. Chờ ta một chút a. Ai u. Người như thế hạ thủ ác như vậy đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều.